Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 96, hành lang kịch liệt bắn nhau, đột nhiên lao tới to lớn con nhện, trước khi chết kéo thương tàn thân hình, cùng các đồng đội vọt vào khả năng cho phép kim ô số 2 chỗ sâu trong. Hỗn loạn đong đưa hình ảnh không ngừng ở Quý Vũ thời trong ấn tượng lóe hồi, làm năm hào tiểu đội. Bọn họ dùng huyết nhục chi thân cấp B đội bổ ra một cái lộ. Để lại cũng đủ tin tức, làm cho bọn họ miễn với ở trước mặt thời khắc tử vong. B đội thành công đóng cửa thông gió môn trong nháy mắt. Nghịch biện sinh ra, vốn nên chết đi B đội tồn tại. Năm hào tiểu đội bọn họ liền biến mất tựa như trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Thi thể huyết tinh, sở hữu dấu vết đều biến mất đến sạch sẽ, bọn họ là không tồn tại một lần tuần hoàn, thậm chí ở Ouroboros nhiệm vụ toàn bộ sau khi kết thúc, Quý Vũ thời cũng không có về năm hào tiểu đội ký ức. Mà lúc này đây, hắn lại đem năm hào tiểu đội trải qua toàn diện không bỏ sót mà thật thật tại tại mà thể nghiệm một lần, mà lúc này đây, hắn bao con nhộng khoang xuất hiện ở một tòa nhà lớn mái nhà, máy truyền tin thời gian biểu hiện. Năm tháng 8 năm 1470-02. 41, 31, so với bọn hắn lần đầu tiên tới U-31 khi trước tiên 3 tiếng đồng hồ, sáng sớm đêm trước. Đúng là một ngày chung nhất hắc ám thời điểm mơ siêu này đống lâu cùng sở hữu 122 tầng. Đứng ở như vậy cao mái nhà, phong trở nên rất lớn, tựa hồ hơi không chú ý liền sẽ bị quát đi xuống, không có dòng xe cộ trải qua. Mặt đất con đường đèn đường cũng chỉ sáng cái thất thất bát bát. Từ cái này độ cao cơ hồ thấy không rõ mặt đất du đãng tang thi. Nhưng mọi người đều biết, chúng nó bị ánh sáng hấp dẫn, đã hướng cao ốc building gian càng vì sáng ngời địa phương đi. Thẳng đến thái dương lại lần nữa dâng lên, bọn họ mới có thể trào ra xào huyệt mái nhà đứng lặng mấy cái thật lớn tự. Nguồn sáng tập đoàn, các đồng đội bao con nhộng khoang đều biến mất tại đây mấy cái chữ to bóng ma. Chung, bọn họ đều đi ra bao con nhộng khoang, đang ở thương nghị bước tiếp theo như thế nào là mơ siêu nhìn dáng vẻ. Này đã không phải mọi người lần đầu tiên đi vào đại tuần hoàn, không sai. Quý Vũ thời thân ở, là Ouroboros nhiệm vụ chung đại tuần hoàn, bọn họ yêu cầu mở ra buổi sáng 5 giờ rưỡi ở công viên. Quản lý chỗ xuất hiện đạo thứ nhất hắc tường, đi làm vừa mới bị bắt cóc đến nhiệm vụ này chung bọn họ thấy kia nói hắc tường. Cũng làm hắc tường đuổi đi tuần hoàn phổi bọn họ đi tới đi hướng kim ô nhất hào cùng kim ô số 2 quý. Vũ thời có chút mê mang, từ biến mất 5 hào tiểu đội. Lại đến cái này đại tuần hoàn, hắn xuất hiện hình như là không có quy luật hiện tại hắn. Giống như là ở chơi không thể khống chế nhân vật sắm vai. Tùy cơ bị nhét vào một đoạn trong cốt truyện, cũng may hắn trùng hợp nhớ rõ sở hữu cốt truyện, không đến mức luống cuống, hoặc là bị đồng đội trở thành bỗng nhiên thất trí bệnh tâm thần, quý cố vấn, Thang Kỳ đã đi tới. Đối hắn nói. Lần này ta cùng Thang Nhạc trước hạ đến đệ 116 tầng vị trí. Xem qua tình huống sau các ngươi lại hạ, một màn này cũng là đã từng phát sinh quá, ở bọn họ trước. Vài lần tìm kiếm chung, đã biết rõ ràng này tòa thuộc về nguồn sáng tập đoàn cao ốc đúng là Kim Ô tập đoàn công ty. Là nó tồn tại thúc đẩy nhân tạo Thái Dương vận hành. Làm lúc ban đầu nghiên cứu phát minh mà. Cao ốc còn giữ lại mấy chỗ mới bắt đầu năng lượng nguyên khống chế khí. Bảy đội đến giống ở Kim Ô căn cứ giống nhau. Đóng cửa nơi này nguồn năng lượng khống chế khí. Mới có thể thực hiện sở hữu tuần hoàn khép kín. Cao ốc cộng 122 tầng. Thang máy hệ thống đã hư hao. Đi thông tầng cao nhất kia mấy tầng thang lầu cũng bị hủy diệt rồi. Mái nhà tàn lưu phi cơ trực thăng đã tới dấu vết. Nhìn dáng vẻ là lúc ấy có nhân vi không hề băn khoăn mà chạy trốn mà tự đoạn đường lui, bởi vậy, muốn đạt tới phía dưới tầng lầu, tiểu đội chỉ có thể thông qua ưng chào câu, dùng hoạt tác phương thức đi xem xét mỗi một tầng lầu, mà đại khái là bởi vì tầng lầu cũng đủ cao. Tiếp thu đến nhân tạo ánh nắng tuyến cũng đủ nhiều quan hệ. nơi này tang thi biến dị trình độ so nơi mặt càng vì hung mãnh. Tốc độ, trí lực đều có rõ ràng bay lên, cho nên bọn họ đi vào cái này đại tuần hoàn. Trước mắt đã đoàn diệt quá hai sóng, nói tóm lại. Cái này đại tuần hoàn tương đối phía trước tới nói đơn giản đến nhiều. Nhưng lại là một cái không có đường lui nhiệm vụ, có dị nghị. Tống Tình Lam cũng đã đi tới, hắn nhìn nhìn Quý Vũ Thời. Giống như Quý Vũ Thời trong trí nhớ giống nhau đối hắn nói. Quý cố vấn, người yêu cầu nghỉ ngơi. Trong chốc lát ở nguồn năng lượng khống chế khí nơi đó ngươi còn có rất nhiều sự phải là mơ siêu. Lần này đổi thang nhạc thang kỳ trước hạ, không được chúng ta mặt sau người lại tiếp tục cái gọi là không được. Chính là tử vong ý tứ, hai người hoặc một người vì một tổ. Thượng một tổ nếu chết tiếp theo tổ liền lập tức đuổi kịp. Tống Tình Lam nói được thực mau. Nghe đi lên tựa hồ có điểm vô tình, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng. Bọn họ thời gian thực khẩn, khoảng cách đạo thứ nhất hắc tường xuất hiện rạng sáng 5 điểm chỉ có không đến 3 tiếng đồng hồ thời. Gian, mà bọn họ trước mắt tìm kiếm 6 tầng lầu, đều còn chưa tìm được cao ốc nguồn năng lượng khống chế trong phòng nơi nào chính là Quý Vũ Thời. Biết, khống chế thất liền ở đệ 100 tầng, nếu bọn họ trực tiếp đi 100 tầng. Có lẽ không cần lại tiếp tục chịu chết, về này đó hỗn loạn ký ức. Còn có phần không rõ hiện thực cùng ảo giác trạng thái. Hắn trạng thái càng thêm không thích hợp, đành phải lấy ra dược hộp, cứ như vậy nhai nát nuốt vào nhưng, tình huống hiện tại làm hắn không quá tưởng tiếp tục bảo lưu lại. Những cái đó tuần hoàn hắn cũng không nghĩ lại đi trải qua một lần. Hắn đang do dự muốn hay không đem này đó nói ra. Tống Tình Lam đã bị đồng đội kêu đi kế tiếp sự tình làm từng bước thang nhà cùng thang kỳ trực. Tiếp theo dây thừng từ kiến trúc bên trong trung đình đi xuống. Hoạt đến 116 tầng độ cao sau, liền giống con nhện treo ở không trung. Một phen bắn phá sau thi khối bay tứ tung, lại mượn lực đãng tới rồi đường đi thượng. Mọi người đều đứng ở 122 tầng đi xuống xem siêu mỗi. Người thần sắc khẩn trương. Nín thở ngưng tức tiếng súng chung bọn họ không có chờ đến muốn tín hiệu. Tống Tình Lam ra lệnh một tiếng. Mọi người sôi nổi bắn ra ưng chảo câu đi xuống thả chạy có thượng một lần ở kim ô căn cứ chính mình. Cấp chính mình lót đường trải qua. Lúc này đây càng thêm không có người sợ chết. Cho dù là biết rõ phía trước sẽ là tuyệt lộ. Cũng không chút do dự đi phía trước hướng kiến trúc thang lầu bị tạc hủy khi. Nửa bên lâu thể đều bị đánh bạc miệng to, bên trong ánh đèn cũng lúc sáng lúc tối, gió đêm chảy ngược tiến vào. Thổi chúng Quý Vũ Thời tóc đen phất động, hắn đứng ở bên cạnh, biểu tình trầm tĩnh, ta trước vẫn là ngươi trước, quen thuộc tiếng nói. Quý Vũ Thời quay đầu lại, thấy Tống Tình Lam khiêng thần miên, đã làm tốt chuẩn bị, màu lam năng lượng đạn lóe quang. Đem hắn đĩnh bạt cao lớn dáng người sấn đến giống như thần chỉ Quý Vũ Thời dựa theo trong trí nhớ. Trình tự nói, ta trước Tống Tình Lam đẩy ra cửa khoang, bước đi hướng mái nhà trung tâm siêu đen nhánh không trung tựa hồ liền đè ở trên đỉnh đầu. 7 cái phát ra ánh huỳnh quang bao con nhộng khoang như là hạt sen, đi đến một quả bao con nhộng. Khoang trước. Tống Tình Lam dừng lại bước chân, mới ra bao con nhộng khoang mọi người đều kỳ quái với hắn khác. Thường, sôi nổi chiều hắn xem ra, Tống đội, cửa khoang mở ra, Quý Vũ Thời đi ra, mình diện cùng Tống Tình Lam đụng phải Tống Tình Lam gắt gao mà nhìn hắn 2-3 giây. Lại cái gì cũng chưa nói, chỉ thẳng xoay người đối đại gia nói, lúc này đây đi 119 tầng, thay phiên đi tới. Lão Chu, người xung phong, Chu Minh Hiên, là, các đồng đội che già măng mọc, từng bước mà bắt đầu tân tìm kiếm ở siêu Tống Tình Lam tâm tình phi thường không tốt. Mọi người đều đã nhìn ra, cũng nhìn ra tới hắn đang cố gắng áp chế cảm xúc. Không cho chính mình ảnh hưởng nhiệm vụ, mọi người đều tưởng này hố tra nhiệm vụ làm Tống Tình Lam. Như vậy, đừng nói là đội trưởng. Bọn họ cũng ở vào một loại không thể không đi tới phẫn nộ chung. Đóng cửa sở hữu năng lượng nguyên sau thế nhưng còn có lớn hơn nữa tuần hoàn. Cái này thời không bắt cóc tựa hồ chính đem bọn họ vui đùa chơi, chỉ chốc lát sau. Mái nhà cũng chỉ dư lại một nửa đồng đội, dưới lầu tiếng súng vang lên. Tống Tình Lam nghe thấy Quý Vũ Thời hỏi hắn câu cái gì, ân. Hắn không nghe rõ, chỉ thấy Quý Vũ Thời biểu tình trước sau như một lãnh đạm. Trong miệng lại hỏi một lần, Tống đội, ta có phải hay không làm sai chỗ nào cái gì? Tống Tình Lam hơi giật mình, nghe được Quý Vũ Thời hỏi chuyện. Phía sau Lý Thuần, Đoạn Văn cũng nhìn lại đây, đi vào nơi này về sau biểu hiện của ngươi có điểm không giống nhau. Quý Vũ Thời nói, nếu là ta có chỗ nào không đúng, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, đứng ở Quý Vũ Thời góc độ. Ở Kim Ô số 2 đóng cửa sở hữu năng lượng nguyên khống chế khí thời điểm hai người từng có ngắn gọn. Đối thoại, Tống Tình Lam còn đối Quý Vũ Thời tiến hành rồi an ủi. Còn biểu đạt muốn giữ lại hắn lưu tại bầy đội cái nhìn. Mà ở nơi này hai lần tuần hoàn xuống dưới, Tống Tình Lam cảm xúc một lần so một lần trầm thấp. Làm Quý Vũ Thời cảm giác chính mình bị nhằm vào, Quý Vũ Thời nhìn qua cao lãnh xuất trần. Giống cái gì đều không thèm để ý, kỳ thật tương phản chính là, hắn thanh lãnh bề ngoài hạ. Kỳ thật có một viên phi thường mẫn cảm tâm ơ siêu Tống Tình Lam như thế nào sẽ không biết. Bị như vậy vừa hỏi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, liền hô hấp đều đình trệ. Ta, Quý Vũ Thời không thèm để ý đáp án, đã lưu loát mà đi xuống nhảy, theo ưng chào câu đi xuống đi rồi. Dựa, Quý cố vấn đây là sinh khí. Đoạn Văn cả kinh nói, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không nói ra tới, lão đại. Mang thù cảnh cáo, tiểu tâm Quý cố vấn, răng rắc. Lý Thuần cũng nói mát, bắt trước một cái Quý Vũ Thời ở Kim Ô số 2 vặn gãy tang thi cổ động tác. Sách, ta đều mau xem choáng váng, thật là soái khí lại bạo lực Tống Tình Lam. Ngoặc kép, hắn trầm khuôn mặt hỏi, ta đối hắn thái độ không hảo sao? Hai người gà mổ thóc giống nhau đồng thời gật đầu, rất kém cỏi, cùng phía trước cách biệt một. Trời, đều không giống ngươi, thao, liên đội hữu đều đã nhìn ra. Có thể thấy được hắn không tự giác gian biểu hiện ra thái độ thật sự không tốt, Tống Tình Lam cắn. Răng, cũng theo dây thừng trượt xuống, phía dưới giao chiến kịch liệt. Tống Tình Lam lướt qua 121, 120 tầng, thấy được thượng một cái tuần hoàn tắm máu chiến đấu hăng hái đồng đội. Cái này đại tuần hoàn sở hữu quy tắc đều cùng tuần hoàn phổi giống nhau. Thời không trọng điệp, nhiều chi tiểu đội đồng thời tồn tại. Cùng cái thời gian đoạn tồn tại mấy chi tiểu đội, dây thừng hoạt động chung. Tống Tình Lam nhìn đến 121 tầng Lý Thuần cùng Chu Minh Hiên bị một đám điên cuồng tang thi gặm cắn. 120 tầng chính mình cùng Thang Kỳ, Thang Nhạc ở trên hành lang chạy như điên. Một khác sườn, còn có Đoạn Văn cùng Quý Vũ Thời đang ở bắn phá thân ảnh, giống như sở hữu đồng đội giống nhau. Tống Tình Lam đối này nhìn như không thấy, thuận lợi hoạt đến 119 tầng, tìm kiếm Quý Vũ Thời thân ảnh, nơi này đã bị trước rơi xuống đất các đồng đội dọn dẹp quá một. Đợt đầy đất đều là thi thể huyết ô, rơi xuống đất sau. Tống Tình Lam một cái trước nhào lộn giảm sóc rút ra quân đao. Mắt cũng không chớp mà xử lý phát lại đây tang thi thân hình mảnh khảnh Quý Vũ Thời liền ở phía. Trước Tống Tình Lam, Quý Vũ Thời, lời nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy Quý Vũ Thời bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Cầm trong tay toàn thạch điều, chiều hắn nã một phát súng, phanh, Tống Tình Lam bên má nóng lên, phía sau một người tang thi bị bạo đầu, tanh hôi máu bắn hắn vẻ mặt, ngoặc kép. Đây là liền tính còn ở sinh khí, liền tính bọn họ còn không có ở bên nhau, Quý Vũ Thời cũng sợ hắn bị cắn chết. Tống Tình Lam mau bị tiếng súng chấn được mất thông, lại trong lòng phát ấm mơ siêu hắn cảm giác chính mình lúc này có điểm biến thái, không khách khí. Quý Vũ Thời lạnh lùng mà nói xong, xoay người liền đi, hết chương.